Ta man hoang bộ lạc, chương 625, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Kim Quang Vương của Kim tộc mở miệng, muốn đích thân đối phó với Cổ Trần, muốn xé xác tên tiểu tử kiêu ngạo này của nhân tộc không được, giao người này cho bản vương. Hắc Thạch Vương là người đầu tiên phản đối, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bản vương là người đầu tiên đến đây, hơn nữa, ban đầu chi nhánh Thạch tộc ở ngay gần đây, nhất định phải giao người này cho bản vương bắt giết. Các ngươi, không cần phải tranh nhau. Cổ Trần đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nở nụ cười nói. Ta khinh thường một đấu một với các ngươi, nghe ta nói này, các ngươi ngồi ở đây đều là rác rưởi, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lời này vừa phát ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khuôn mặt ba vị phong vương giả Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương lập tức cứng đờ, Cự Phủ Vương sững sờ hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần một lúc lâu, sát ý không ngừng phát ra. Bọn họ thật sự nổi giận rồi, thân là phong vương giả cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị người ta làm nhục như vậy, những lời vừa rồi giống như đang vả mặt bọn họ. Người sẽ chết rất thê thảm. Hắc Thạch Vương cắn răng nói ra từng câu từng chữ, ánh sáng ở mi tâm lấp lóe, đang ngưng tụ một cỗ khí tức kinh khủng. Cổ Trần, nhân tộc đê tiện, ngươi muốn chết sao? Cự Phủ Vương khẽ gầm lên, bắp thịt trên người phát ra một cỗ sát khí kinh khủng, cuồn cuộn, ngút trời, tạo thành một cột sáng mang theo lực lượng cường đại đánh xuyên qua tầng mây. Rầm, ba phong vương giả cùng nhau công kích, ba đạo năng lượng quang trụ ngút trời, quấy động khắp nơi, gió lốc bay tán loạn, gây ra động tĩnh khổng lồ. Hai người Nghĩa Hiên, Chân Nhất vừa mới chạy tới, nhìn thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch ra, vô cùng kinh hãi. Ba tên phong vương giả, Nghĩa Hiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Chân Nhất thì sợ hãi nói, xong rồi, chắc chắn Cổ Trần xong rồi, ba phong vương giả hàng lâm, hơn nữa còn là ba tên mang chiến lực đỉnh phong. Hai vị sứ giả thánh địa Nghĩa Hiên, Chân Nhất có chút lo lắng. Nhìn khí tức này, chắc là ba vị phong vương giả đỉnh phong Hắc Thạch Vương, Kim Quang Vương và Cự Phủ Vương, là phong vương giả dị tộc có tên trên bảng sát vương của nhân tộc chúng ta. Chân Nhất mang sắc mặt nặng nề nói ra tin tức này, ba người kia là phong vương giả nổi bật của dị tộc có tên trong danh sách phải giết của tất cả thánh địa nhân tộc. Phải làm sao bây giờ? Có cần cầu viện chiến vương trong thánh địa không? Hai người Nghĩa Hiên và Chân Nhất liếc nhau một cái, lập tức hiểu được ý nghĩ trong đầu đối phương, bọn họ căn bản không có năng lực đối đầu với phong vương giả. Đối với niết bàn cảnh thông thường, ngược lại bọn họ có thể ứng phó một hai người, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với phong vương giả, chẳng khác nào tự nộp mạng. Hiện giờ chỉ có cách mời một vài vị chiến vương đỉnh phong trong thánh địa tới đây mới có thể đối phó được với phong vương giả của dị tộc, nếu không thì đừng có mơ. Chờ một chút, hình như có người đến. Khi bọn họ đang định liên hệ với thánh địa, đột nhiên Nghĩa Hiên hô lên, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía nam, là từ phía Vô Tận Hải. Thánh lệnh của hai người đột nhiên cảm nhận được khí tức cường đại cùng loại với thánh địa đang nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt đã vào trong phạm vi Bách Man Sơn. Một tia sáng xẹt qua hư không, tiến vào Bách Man Sơn. Đó là Huyền Vũ Phi Chu, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ tia sáng xẹt qua kia, hai người Nghĩa Hiên, Chân Nhất trợn trừng mắt kinh ngạc đồng thanh kêu lên một tiếng, bọn họ đã nhận ra được thân phận người vừa đến. Đó là một chiếc Huyền Vũ Phi Chu, người của Huyền Vũ Thánh Địa đến rồi. Hai người Nghĩa Hiên và Chân Nhất liếc nhau một cái, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương. Người của Huyền Vũ Thánh Địa đã tới, nhìn tình hình này, có vẻ người tới không phải người bình thường, có thể là thánh tử trong truyền thuyết của Huyền Vũ Thánh Địa. Đi cùng lên xem một chút, hai người trầm ngâm một lát lập tức lái phi toa đuổi theo, bay về phía vị trí Cổ Trần đang đứng, muốn xem trước một chút rồi tính sau. Phong vương giả tam tộc tới, người của Huyền Vũ Thánh Địa cũng tới rồi, Thiên Cương Thánh Địa cũng muốn tham gia, tất cả đều tề tụ chóc Bách Man Sơn, sóng gió dâng lên cuồn cuộn, đại chiến sắp xảy ra rồi. Vù vù, bốn cỗ khí tức cường đại va chạm, khiến hư không rung động, khí lưu tràn ra bao trùm khắp nơi, cây cối hoa cỏ bị nhổ bật gốc, đất đã bị cuốn bay lên trời, cách trương.